Có việc tôi muốn hỏi ông tí. Gocchuyenaudio.com. Cố Phi cùng Hữu Ca cùng đi ra khỏi phòng, tùy tiện tìm một bàn trống ngồi xuống. Cách chương.